Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, Đại Mạc Hồng Hải hào quang lên. Converter, Dark Hero phong bạo qua đi, Tần Mục từ trong cồn cát nặng nề bò lên đi ra. Bốn phía nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt hoàn toàn hoang lương thê tịch. Khắp nơi đều là gió lốc qua đi hình thành lân phiến hình dáng cồn cát. To lớn Thái Dương thuyền chia năm xẻ bảy. Chiếc thuyền lớn này cơ hồ hoàn toàn phân giải. Hiển nhiên chân thiên lão mẫu cuối cùng một kích kia uy lực thực sự quá lớn. Nàng căn cứ đem Duyên Khang quốc sư tính cả chính mình cùng một chỗ hủy diệt suy nghĩ. Thi triển ra một kích này, kết quả ngay cả Thái Dương thuyền cũng bị đánh nát. Trong sa mạc hỏa diễm biến mất, hạt cát mặc dù hay là màu đỏ, nhưng đã không có loại hỏa diễm thiêu đốt đại khư khí dân kia. Tần Mục hướng chỗ xa hơn nhìn lại, cũng không có thấy bất luận cái gì hỏa diễm. Hỏa diễm sa mạc dập tắt, hắn không khỏi giật mình, vội vàng nâng lên tay của mình. Trên tay hắn hỏa diễm văn cũng đã biến mất, hắn lại lấy ra vài lần tấm gương. Trên dưới lặp đi lặp lại soi mấy lần, vẫn là không có nhìn thấy bất luận cái gì hoa văn hỏa diễm. Chân thiên lão mẫu, chết, Tần Mục trong lòng cuồng loạn hai lần. Chân thiên lão mẫu ở trong hỏa diễm sa mạc bố trí xuống đặc biệt nhằm vào đại khư khí dân hỏa diễm. Bất kỳ cái gì bước vào nơi đây khí dân, trên mặt đều sẽ hiện ra hoa văn hỏa diễm, mà lại, huyết thống huyết mạch càng cao. Hoa văn hỏa diễm liền càng nhiều, tỉ như Tần Mục, hoa văn hỏa diễm liền bò đầy toàn thân, chân thiên lão mẫu chết rồi, hỏa diễm sa mạc hỏa diễm biến mất, liên đới lấy khí dân trên người hoa văn hỏa diễm cũng sẽ biến mất. Phốp, phốp, xa xa một tòa cồn cát vỡ ra, Long Kỳ Lân từ bên trong leo ra, phun hạt cát, Tần Mục xa xa nói một tiếng. Khập khễnh hướng Thái Dương thuyền đi đến, thương thế của hắn rất nặng, không phải cùng ban công thố giao thủ bị thương, mà là chân thiên lão mẫu một kích cuối cùng tạo thành khủng bố trùng kích đem hắn trọng thương. Long Kỳ Lân cùng hắn hội hợp, vọt tới Tần Mục phía trước, cái đuôi bày ra xuống tới, Tần Mục giẫm tại trên chóp đuôi của hắn, Long Kỳ Lân nhếch lên cái đuôi. Tần Mục liền trượt đến trên lưng của hắn, Long Kỳ Lân chở hắn chạy vội, đi vào Thái Dương thuyền bên cạnh. Tần Mục ngồi xuống, lớn tiếng nói, quốc sư, còn sống không? Ta ở chỗ này, Duyên Khang quốc sư thanh âm truyền đến. Tần Mục theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp Duyên Khang quốc sư tựa ở một khối đá lớn dưới bóng ma. Tần Mục từ Long Kỳ Lân trên lưng trượt xuống đến. Cười nói, lại thụ thương rồi, không tính quá nghiêm trọng, so với một lần trước nhẹ rất nhiều. Duyên Khang quốc sư híp mắt chợp mắt, mở ra một con mắt, hướng phía sau lườm liếc, hữu khí vô lực nói, chân thiên lão mẫu hoàn toàn chính xác cường hoành, mượn nhờ Thái Dương thuyền lực lượng, thực lực của nàng vượt qua thượng thương thần chỉ. Tần Mục cũng hướng ánh mắt của hắn chỗ nhìn. Tới xem đi, nhưng không có thấy cái gì. Trong lòng kinh ngạc, lúc này trước cho mình trị liệu một chút thương thế. Sau đó muốn đem hắn rời lên đến. Lại mang không nổi, Duyên Khang quốc sư giống như cười mà không phải cười nói. Giáo chủ, ngươi nâng không nổi một tôn thần. Tần Mục hiểu ý, lân cận cho hắn trị liệu. Cười nói, quốc sư còn dự định đi thượng thương. Duyệt Khang quốc sư lắc đầu, nói, lần này cùng chân thiên lão mẫu giao thủ, chân thiên lão mẫu chiếm cứ địa lợi, ta suýt nữa không thể thắng nàng, nếu như cái gì nhập thượng thương, trong thượng thương còn có thần chỉ, nơi đó càng là địa bàn của bọn hắn, chỉ sợ càng thêm hung hiểm, ta cần chờ một chút, chờ hoàng đế bù đắp thần kiều. Chờ Duyên Khang quốc mặt khác giáo chủ cấp tồn tại thành thần. Trong Duyên Khang quốc có không ít thần kiều cảnh giới cường giả. bọn hắn bị vây ở thần kiều cảnh giới rất nhiều năm. Tần Mục đem tu bổ thần kiều không gian thuật số mô hình truyền bá ra ngoài, cũng cho bọn hắn thành thần hy vọng. Ngươi thả đi đại tôn, Duyên Khang quốc sư hỏi. Tần Mục nghiêm túc cho hắn kiểm tra thương thế, nói: ta cùng hắn từng có ước định, không thể lấy tính mệnh của hắn. Dưới tình huống không làm thương hại tính mạng hắn, ta rất khó lưu hắn lại. Đại tôn chạy trối chết bản sự thiên hạ vô song, ta chưa bao giờ thấy qua người như vậy xảo trá tàn nhẫn. Nhưng là cũng may ta lưu lại hắn nửa cái chân. Duyên Khang quốc sư trầm giọng nói, thả đi hắn sẽ chỉ hậu hoạn vô tận. Hắn bái hồn vu pháp ta cũng ngăn không được. Tên thật của ta mặc dù rất ít người biết, nhưng nếu như đến Giang Lăng đi thăm dò, vẫn là có thể tra được ta gọi cái gì. Hoàng đế danh tự cũng có thể bị hắn tra được. Tần Mục lấy ra ngân châm, đem hắn đâm thành con nhím lớn. Cuối cùng một châm đâm vào mi tâm của hắn, cười nói, với ta mà nói đại tôn đã không đáng để lo. Sau lưng của hắn vị thần ma này gọi là Ngũ Vu Thần, bị đại tôn ám toán, đem hắn thần nhục tước đoạt. Đại tôn đem hắn nhục thân giấu ở Đại Khư Dương Sơn, nguyên thần giấu ở Đại Khư Âm Sơn. Chỉ cần tiêu diệt Ngũ Vu Thần nguyên thần, liền có thể phá đại tôn bái hồn vu pháp. Duyên Khang quốc sư liếc nhìn hắn một cái, thần sắc lạnh nhạt nói, nếu như đại tôn trước ngươi một bước, đem Ngũ Vu Thần nguyên thần chuyển di đâu? Tần Mục ngẩn ngơ, tại trên đùi hắn trùng điệp vỗ. Duyên Khang quốc sư đau đến nước mắt chảy ngang. Tần Mục vội vàng thu về bàn tay, phi tốc luyện vài lô linh đan, nói, đại tôn y thuật cao minh, chỉ so với ta kém một đường, coi như không có nửa cái chân hắn cũng không chết được. Ngươi lưu tại nơi này, ta đi trước một chuyến Âm Sơn, nhớ kỹ đúng hạn uống thuốc. Duyên Khang quốc sư mang tới Huyền Vũ Châu ném cho hắn, nói, cầm Huyền Vũ Châu để phòng vạn nhất. Tần Mục lưu lại vài túi nước cùng đồ ăn, nhảy đến Long Kỳ Lân trên lưng, phi tốc rời đi. Duyên Khang quốc sư tựa ở tảng đá lớn dưới, muốn dãy giụa đứng dậy, nhưng lại cắm đến xuống tới, hô hô thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, cười khổ nói, lại bị thương thành dạng này. May mắn giáo chủ tên tiểu hỗn đản này đem Huyền Vũ Châu nhét vào chân thiên lão mẫu trong tay lúc, chân thiên lão mẫu không có trực tiếp động thủ, nếu không thật muốn bị hắn đùa chơi chết. Hắn không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Tần Mục ba phen mấy bận đem Huyền Vũ Châu hoặc là Thanh Long Châu nhét vào chân thiên lão mẫu trong tay, thăm dò chân thiên lão mẫu. Hồn nhiên không có nghĩ qua, Duyên Khang quốc sư căn bản không có hắn trong dự đoán cường đại. Gia hỏa này đối với hắn lòng tin 10 phần, cho dù Duyên Khang quốc sư chính mình cũng không có lớn như vậy lòng tin. Cùng bên người Tần Mục, Duyên Khang quốc sư cũng lần cảm giác hung hiểm. Cũng may tiểu tử này đi Âm Sơn hung hiểm, đi theo hắn càng thêm hung hiểm. Duyên Khang quốc sư nằm xuống, nhắm mắt lại dưỡng thần. Nhưng vào lúc này, hắn dựa vào khối này tảng đá lớn hậu phương, hạt cát tại vô thanh vô tức xoay tròn, tụ lại, chậm rãi hình thành một tôn xa khâu cự nhân. Duyên Khang quốc sư không có chút nào phát giác, trong cổ họng phát ra tiếng ngáy, ánh mắt lại chậm rãi mở ra. Hắn lặng lẽ đưa tay, từ mi tâm vê ra Tần Mục đâm vào hắn trong mi tâm cây ngân châm kia. Đó cũng không phải là ngân châm, mà là một thanh kiếm, Vô Ưu kiếm. Duyên Khang quốc sư cầm kiếm, híp mắt, đột nhiên hướng về phía sau lưng núi đá đâm tới. Tảng đá lớn hậu phương, xa khâu cự nhân lộ ra dáng tươi cười, đột nhiên nhào về phía trước. Nhưng vào lúc này Vô Ưu kiếm phá thạch mà ra, từ xa khâu cự nhân tim xuyên vào. Chỉ nghe bịch một tiếng vang thật lớn, trong Vô Ưu kiếm kia 8000 kiếm quang bốn phía kích xạ, từ xa khâu cự nhân thể nội bay ra. Vô Ưu kiếm đinh linh linh rung động, 8000 lưỡi kiếm bay trở về, giọt giọt thần huyết từ mũi kiếm nhỏ xuống. 8000 lưỡi kiếm sát nhập hóa thành một viên quýt lớn nhỏ kiếm hoàn. Duyên Khang quốc sư tựa ở trên tảng đá, chỉ gặp kiếm hoàn kia vòng qua tảng đá bay đến trước mặt hắn. "Cảm ơn." Duyên Khang quốc sư lộ ra dáng tươi cười, cong ngón búng ra, kiếm hoàn gào thét mà đi, biến mất ở phía xa trong sa mạc. Tảng đá lớn hậu phương, Gia Khâu cự nhân chậm rãi tan rã, thần huyết từ trong cát tràn ra, càng ngày càng nhiều, cuồn cuộn bốn phía tràn ngập. Long Kỳ Lân chở Tần Mục hướng đông phương phi nhanh. Đột nhiên Tần Mục đưa tay một chiêu, kiếm hoàn gào thét mà đến, bị hắn lấy tay bắt lấy. Long Kỳ Lân thân thể bỗng nhiên trầm xuống, bị bại cay ngã nhào. Tần Mục đem kiếm hoàn giấu vào trong thao thiết đài, cười nói: "Chân Thiên lão mẫu rốt cục giải quyết." Long Kỳ Lân giật nảy mình, thất thanh nói: "Chân Thiên lão mẫu còn sống, trên người ngươi hoa văn hỏa diễm không phải biến mất, sa mạc đại hỏa cũng không phải dập tắt sao? Nàng làm sao có thể còn sống? Đây chính là nàng giảo hoạt chỗ, nàng để cho chúng ta nghĩ lầm nàng đã chết, mà Duyên Khang quốc sư cũng giả bộ như nghĩ lầm nàng chết rồi. Nhưng là quốc sư cho ta ném đi cái ánh mắt, thế là ta liền tại trị liệu thời điểm, đem Vô Ưu kiếm hóa thành ngân châm lớn nhỏ, đâm vào quốc sư mi tâm." Tần Mục cười nói: "Quốc sư đem Huyền Vũ Châu giao cho ta mục đích, cũng là sợ Huyền Vũ Châu rơi ở trong tay Chân Thiên lão mẫu, để Chân Thiên lão mẫu khó đối phó hơn, cho nên nhất định phải ta mang đi Huyền Vũ Châu. Hiện tại, Chân Thiên lão mẫu là thật chết rồi. Không tin ngươi quay đầu nhìn." Long Kỳ Lân vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bọn họ sau lưng một mảnh màu đỏ hồng hải đang nhanh chóng lan tràn. Đó là thần huyết tạo thành đại dương mênh mông, ngay tại thôn phệ sa mạc, hồng hải hướng bọn hắn bên này vọt tới, trang diện cực kỳ khủng bố. Long Kỳ Lân vội vàng nhanh chân phi nước đại, chạy ra gần trăm dặm địa, hồng hải rốt cục không còn khuếch trương. Long Kỳ Lân trong lòng hãi nhiên, nói: "Chân Thiên lão mẫu chảy ra nhiều như vậy máu, nàng thần huyết hóa phàm, biến thành phàm huyết, tự nhiên sẽ nhiều một ít." Tần Mục cũng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hồng hải trên không hào quang đạo đạo, bên bờ biển thì mọc ra rất nhiều rậm rạp thực vật, ngay tại sinh trưởng tốt. Cho dù là đại mạc loại địa phương hoang vu này, cũng có thật nhiều ngoan cường sinh mệnh, người cũng là như thế. Cho dù hoàn cảnh như thế nào ác liệt, kiểu gì cũng sẽ sống sót. Hắn mở ra đan tiêu thiên nhãn xa xa nhìn quanh, hòn đảo trong hồng hải do Thái Dương thuyền chia năm xẻ bảy biến thành. Duyên Khang quốc sư đã leo đến trên một hòn đảo, không có bị hồng hải bao phủ. Nhớ kỹ đúng hạn uống thuốc. Tần Mục xa xa phất tay, để Long Kỳ Lân bước nhanh rời đi. Ban Công Thố ngừng vết thương trên người, ngồi tại trên một mảnh bồ diệp. Bồ diệp lái cuồng phong lôi điện hướng đại khư phi nhanh. Đợi đi vào đại khư, đã qua 3 ngày thời gian, sắc trời sắp muộn. 3 ngày nay hắn đem thương thế của mình chữa trị, chỉ là phải bắp chân bị Tần Mục chặt đứt, hành động bất tiện. Ban Công Thố bốn phía tìm kiếm, nhãn tình sáng lên, đi theo một đám đại khư dị thú hướng về phía trước tiến đến. Cuối cùng tại hắc ám giáng lâm đến đây đến một chỗ di tích. Dì Ban Công Thố đưa tay đem một đầu hươu được chân sau chặt đứt. Những dị thú khác gào thét liên tục, phát ra trận trận uy hiếp âm thanh. Ban Công Thố mở ra thao thiết đài, một đám hồn trùng bay ra. Ban Công Thố cười lạnh nói: "Các ngươi cũng dám khi dễ ta? Một đám nghiệt xúc, ta không làm gì được họ Tần, giết chết các ngươi hay là dễ như trở bàn tay." Những dị thú khác nhìn xem bốn chỗ bay loạn hồn trùng, tùy tiện không dám lên trước. Đại tôn thật sự là thật là khí phách a. Đột nhiên Trong di tích một thanh âm truyền đến, thản nhiên nói, Lâu Lan Hoàng Kim Cung Đại Tôn, vậy mà rơi xuống khi dễ dị thú ruộng đồng. Thật sự là buồn cười. Ai? Ban Công Thố liền tranh thủ chân hươu cùng mình chân gãy tiếp vào cùng một chỗ. Không lo được kết nối cẩn thận, liền đứng dậy, đã thấy di tích chỗ sâu một cái dương bay ra. Bành, mở dương ra, hai cái đùi từ trong dương chạy ra. Tiếp lấy lại có hai đầu cánh tay cùng nửa người bay ra. Tự động ghép lại đến cùng một chỗ, biến thành một cái thân thể không đầu. Thân thể không đầu kia tại trong dương lục lọi một chút. Đưa ra một cái đầu, đặt ịch trên cổ, đại tôn, không nhận ra cố nhân sao? Bộ thân thể kỳ quái kia xoay đầu lại, lại là một cái môi hồng răng trắng thiếu niên, lộ ra yêu dị dáng tươi cười. Ban Công Thố sắc mặt xám ngoét. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.